Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Mảnh Vụn Linh Hồn. Nguyên bản lần này nói chuyện còn có rất nhiều nội dung có thể tán gẫu. Bất quá bởi vì có tiền thương nhất người ngoài này ở đây. Jane cùng Sophie cũng không muốn nói chuyện nhiều. Hát cũng có tâm sự của mình. Duy nhất không thèm để ý người khả năng chỉ có Tom. Nhưng vấn đề là Tom bản thân tính cách có chút cổ quái. Với lại tại hai tên nữ sĩ trước mặt, hắn đột nhiên biến nội liễm đứng lên. Tóm lại, ngươi bây giờ không cần lại lo lắng chứng minh thân phận vấn đề. Các nàng nghe qua ngươi thuyết pháp về sau, tuy là không nhất định sẽ trợ giúp ngươi, nhưng ít ra làm ngươi làm ra cái gì nguy hiểm sự tình thời điểm, các nàng sẽ không trực tiếp ra tay với ngươi. Hát đi đến tiền thương nhất trước người. Cho dù là đại luyện kim thuật sư, cũng sẽ gặp được nhiều phiền toái. Cũng không phải là tùy tâm sở dục. Tựa như thời cổ hoàng đế đồng dạng. Cũng không có trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Đương nhiên, dù cho lại kém, cũng so với tuyệt đại bộ phận người chất lượng sinh hoạt cao hơn rất nhiều. Nhiều đến khả năng mấy đời đều không thể san bằng này một chênh lệch. Cửa sổ sát đất phía trước. Tom hai mắt nhìn chằm chằm thế giới thụ mông lung thân ảnh. Trong mắt của hắn tản ra tia sáng kỳ dị. Hoặc là ta có thể sao chép được. Hắn hô to một tiếng. Tiền thương nhất cùng Hát vô ý thức quay đầu nhìn hắn. Ta đi trước. Chính các ngươi chơi. Tom không có để ý ánh mắt hai người. Chạy ra ngoài. Đúng rồi. Liên quan tới sừng chim ra sự tình. Có cái gì tiến triển sao? Tiền thương nhất vẫn quan tâm chuyện này. Theo quái dị một góc độ này đến nói, sừng chim ra bên trong khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Hát lắc đầu, than nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra. Không nhất định là sừng chim ra, có lẽ là những sinh vật khác ra cũng khó nói. Ta đã đưa nó giao cho cả người chuyên nghiệp đến giám định. Nếu có thu hoạch, ngay lập tức sẽ thông chi ngươi. Gần đây ta sẽ không đi tìm ngươi. Nếu như ngươi có riêng biệt phát hiện, có thể đến phía dưới cái này địa chỉ đi tìm người. Về phần tìm ai, người đi về sau liền biết. Đúng rồi, giúp ta đi thêm nhìn xem Kingston. Hai người cũng rời đi văn phòng. Chính như Jane phía trước nói, nàng vì tiền thương nhất an bài địa phương mới. Mới kinh thành phố cao đoan nhất khách sạn. Gian phòng cần dự định. Phục vụ chu đáo. An toàn có bảo đảm. Đem đối ứng. Giá cả cũng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Còn tốt không cần ta sẽ tự bỏ ra tiền. Trở lại thuộc về mình gian phòng. Tiền thương nhất trước đem cả phòng đều kiểm tra một phen. Xác định không có chỗ khả nghi về sau. Hắn đem cửa khóa trái. Sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bị văn thành trí sử dụng qua đi thân thể khắp nơi đều có tê liệt cảm giác đau. Phi thường khó chịu. Nếu như ngủ qua một giấc về sau vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, tiền thương nhất có thể sẽ nghĩ biện pháp đổi một thân thể. May mắn là, sự tình còn không có kém đến trình độ này. Ngủ qua về sau, mai thân thể so trước đó tốt lên rất nhiều. Bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục. Gần 2 ngày không có thi đấu. Cũng không cần lo lắng phương diện này. Liên quan tới Hát nói Quốc Khánh Yến Hội. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tuy là chúng ta đã cùng cái khác đại luyện kim thuật sư quen biết. Bất quá chúng ta bản thân địa vị còn không có đuổi theo. Đây đối với chúng ta sau này hành động phi thường bất lợi. Đối với bọn hắn đến nói. Hiện tại vừa vặn chỉ là biết Cooper sẽ tiêu vong. Cùng chúng ta là người xuyên Việt chuyện này. Nhưng bọn hắn cũng không coi trọng. Trên bản chất còn là một loại không tín nhiệm. Truy cứu căn bản ở chỗ địa vị không ngang nhau. Nếu như có thể cùng bọn hắn cùng nhau tham gia Cooper Quốc Khánh Yến Hội, hoặc là có thể để cho tình huống đổi mới. Có lẽ sau này trừ Hát bên ngoài, cái khác đại luyện kim thuật sư cũng nguyện ý lợi dụng chính mình nắm giữ tài nguyên giúp chúng ta tìm kiếm chân tướng. Nói những lời này thời điểm, tiền thương nhất chính nhìn xem phương xa thế giới thụ. Hoặc là đổi một câu nói, cùng thế giới thụ ngoại hình tương cận luyện kim thuật sản phẩm. Tuy là không biết vì cái gì, nhưng là văn thành trí giống như căn bản không có đem những cái kia đại luyện kim thuật sư để ở trong lòng. Nếu không dùng năng lực của hắn, hoàn toàn có thể áp dụng bức hiếp hoặc là dụ hoặc phương pháp. Khiến cái này đại luyện kim thuật sư chủ động cho chúng ta cung cấp tài nguyên. Chỉ ít Tom tuyệt đối nguyện ý dính chiêu này. Làm Tiền Thương Nhất nói đến đây lúc, một mực trầm mặc Ưng Nhãn mở miệng. Nhan Chu, ngươi có hay không loại cảm giác này? Văn Thành Chí kỳ thật đối tìm kiếm Cooper biến mất sự tình cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là đang tìm kiếm một loại kết cục cảm giác. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi gặp vẫn muốn gì đó, chẳng lẽ tâm tính không có bất kỳ thay đổi nào à? Tỉ như Cooper diệt vong manh mối. Đối với chúng ta mà nói, coi như chúng ta chưa bao giờ nghe qua Cooper, đồng thời đối với nó không biết chút nào. Nhưng khi chúng ta biết chuyện này thời điểm, vẫn như cũ sẽ ôm lấy lòng hiếu kỳ không phải sao? Kỳ thật tại Tiền Thương Nhất hành động thời điểm, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt vẫn luôn có trao đổi. Bởi vì không cần khống chế thân thể, bọn họ có thể phần tâm tư thi những chuyện này. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng. Dù sao có khả năng lại đột nhiên xuất hiện cần thay người tình huống. Đồng lý, làm Thiên Giang Nguyệt tại khống chế thân thể thời điểm, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn cũng sẽ tiến hành trao đổi. Hai người trao đổi sau, sẽ đem phân tích ra được tin tức chỉnh hợp về sau lại nói cho người thứ ba. Bởi vì một mực muốn điều tra, cho nên đại bộ phận có khả năng cùng Cooper diệt vong tương quan manh mối đều bị ghi lại. Về phần một ít xác suất chuyện rất nhỏ, thì chỉ viết một cái phỏng đoán. Yến Tống, lời của ngươi có một chút đạo lý. Bất quá ta rất không hiểu. Nếu như hắn thật không quan tâm, vì cái gì làm ta nói ra Cooper có tồn tại hay không căn bản không sao cả thời điểm. Hắn xảy ra kỳ phẫn nộ đâu. Thiên Giang Nguyệt cũng gia nhập vào trong khi nói chuyện. Đây là tại chúng ta xuyên qua phía trước phát sinh sự tình. Chẳng lẽ là phương diện này nguyên nhân? Thời không ngược dòng cực kỳ nguy hiểm, mà chỉ có mảnh vụn linh hồn xuyên qua tới Văn Thành Trí. Có thể hay không biến thành một cái khác Văn Thành Trí? Tiền Thương Nhất càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Ý của ngươi là nói, linh hồn cấu thành hoặc là giống đạo giáo bên trong tam hồn thất phách đồng dạng. Từ khác nhau bộ phận tạo thành. Mỗi một bộ phận đều đại biểu cho tính cách một phương diện. Chỉ có toàn bộ hợp lại cùng nhau mới là một cái hoàn chỉnh người. Thiên Giang Nguyệt lập tức đáp lại. Có loại khả năng này. Đáng tiếc chúng ta không phải luyện kim thuật sư. Không cách nào đọc qua tương quan thư tịch. Với lại, dù cho nhìn cũng vô pháp đi tìm hiểu luyện kim thuật lý luận. Làm Ưng Nhãn sau khi nói đến đây, ba người đồng thời nghĩ đến một người đang nằm tại bệnh viện Kingston. Kingston, ba người liếc nhìn nhau. Tuần Hoàn theo nghĩ đến liền đi làm ý tưởng. Tiền Thương Nhất trực tiếp lái xe đi tới bệnh viện. Người tinh thần rất tốt. Xem ra khôi phục được rất không tệ. Hẳn là lập tức liền có thể dùng khỏi hẳn đi. Tiền Thương Nhất vừa nói vừa đem trong tay quà tặng đặt lên bàn. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất sang đây xem chính mình, Kingston có chút cao hứng. Bất quá cỗ này cao hứng sức lực rất nhanh liền không thấy. Bởi vì chỉ có Mai một người tới. Bác sĩ nói còn cần nhiều an dưỡng mấy ngày. Xuất viện về sau vẫn muốn phúc tra. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Kingston nói những lời này thời điểm biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Bất quá Tiền Thương Nhất nhìn ra. Kingston trong lòng đã đối với mình sinh ra ngăn cách cảm giác. Đến một bước này, Kingston rốt cuộc không có cách nào lại đem Tiền Thương Nhất xem như đơn thuần người bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.